Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lên một nụ cười lạnh. Ngay lúc Phồn Hoa hát ra ba chữ có yêu anh bỗng đưa tay kéo cô, đưa cặp mắt âm u dò xét cô một chút, rồi nhanh chóng kéo cô ra khỏi phòng, mặc cho cô đang ngơ ngác chẳng hiểu tại sao cả. Dường như Diêu Lam đã từng nói, để theo đuổi con gái không thể quá thô bạo, phải tiến hành từng bước theo chất lượng để đối phương có thể chậm rãi cảm nhận được sự chân thành của anh. Xì, anh không thèm đếm xỉa đến những lời nhắc nhở đó, chỉ muốn dẫn cô đi ngay lập tức, không để cho những người khác tranh giành quyền lợi. Đôi mắt của Kiều Cầm rất là lạnh, nhưng bàn tay anh lại ấm áp vô cùng. Vào đầu mùa đông thế này, được anh nắm tay đi dạo phố, sẽ có cảm giác ấm áp dễ chịu lan tỏa đến tận nội tâm. Lúc đầu, khi bị anh lôi ra khỏi quán karaoke, thì Phồn Hoa ngỡ ngàng, không biết phải từ chối thế nào cả. Nhưng sau khi đi một đoạn đường dài như vậy, nhìn thấy tấm bảng hiệu đèn neon từ từ tuột lại ở phía sau, cô không thể nào bị động, tiếp tục lừa mình dối người được nữa. Bỗng dưng dừng bước, cô cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, cố ý muốn rút trở về, nhưng anh lại càng dùng sức nắm chặt hơn. Buông ra, đau em. Thả ra rồi sẽ tới lượt anh đau. Bước chân của Kiều Cầm khựng lại, anh không hề có mục đích rõ ràng, chỉ là muốn kéo cô đi ra mà thôi. Lời nói buồn nôn từ trong khóe môi trôi ra, mà ngay cả anh cũng bắt đầu run rẩy. Vậy mà cô gái bên cạnh vẫn còn lạnh lùng thở ơ. Tôi muốn về nhà, ngày mai tôi cần phải đi làm nữa. Không ai biết Phồn Hoa đang cố gắng để khiến cho bản thân mình phải bình tĩnh, không bị anh làm cho ảnh hưởng. Cô không có hứng thú đi làm kẻ thứ ba, càng hiểu rõ mình không có tư cách để tranh giành với người bạn gái cũ của anh. Cho dù có bỏ qua điều kiện ngoại hình mà đại đa số đàn ông đều để tâm, thì anh yêu đan đan nhiều năm như vậy, làm sao cô có thể chen vào được cơ chứ? Anh đưa em về. Anh trợn mắt nhìn cô nói, nhưng anh lại càng kinh ngạc hơn khi thấy bộ dạng điềm tĩnh xem như không có chuyện gì của cô. Thái độ lạnh nhạt này như muốn nói bọn họ chỉ là người xa lạ, bèo nước gặp nhau, trùng hợp ra khỏi phòng cùng một lúc, đến ngã ngẽ rẽ rồi thì mỗi người một nơi. Không cần đâu. Cô gom dáng ngẩng đầu, sợ rằng ánh mắt của mình sẽ lộ ra vẻ lo lắng. Nghe vậy thì hơi thở của anh cứng lại. Cho dù đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dạng né tránh của cô, nhưng mùi vị mà lúc này Kiều Cầm nếm được lại hoàn toàn khác. Cô không còn rụt rè, dáng vẻ cách sáo đầy xa cách này lộ rõ ý định không muốn của cô. Anh giơ tay có một chút thô bạo, giữ chặt hàm dưới của cô, bức cô phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mịt mắt mình. Anh đang dậy như thế sao? Là do nghe lời ngon tiếng ngọt của anh ta, cho nên cảm thấy mình lúc xưa không thể sánh bằng bây giờ, nên khinh thường không thèm làm bạn với anh nữa chứ gì. Em thật sự không biết anh đang nói cái gì. Cô lấy hết dũng khí, dùng sức tránh đi sự kiềm chế của anh, tiếng hít thở không đều để lộ ra sự khó chịu của cô. Cô nghe ra được ý châm chọc trong lời nói của Kiều Cầm, là đang mỉa mai cô không biết tự lượng sức mình sao. Bất kể cô có nỗ lực thay đổi như thế nào, thậm chí còn không thích chạy theo sở thích của anh, bất kể là vẫn chẳng thể nào được lọt vào mắt của anh. Từ đầu đến cuối vẫn chỉ xứng được đứng ở bên ngoài, ngắm nhìn câu chuyện tình yêu của anh. Khinh thường ư? Cô có tư cách gì để khinh thường cơ chứ? Chẳng lẽ anh không hiểu được cô không dám hay sao? Phồn Hoa say đầu cũng chuyển mắt, những lời nói trong bụng cứ quẩn quanh ở miệng, cuối cùng đành lan nuốt ngược trở vào. Yêu đơn phương vốn là chuyện của một người, đắng cũng được mà ngọt cũng tốt, cũng đều chỉ có một mình nếm thử. Sau một hồi im lặng, Kiều Cầm quét mắt nhìn cánh tay bị cô đẩy ra, cái lạnh bao trùm một chút ấm áp ngắn ngủi vừa có. Anh nhướng đôi mày, ánh mắt ảm đạm khi thấy bức người cất tiếng trả lời. Anh không hiểu đến cùng là em đang trốn tránh cái gì. Tôi... Cô há mồm, lời nói cứ phun ra rồi lại nuốt vào trong miệng. Cuối cùng cô nhắm mắt lại hạ quyết tâm. Tôi cũng có tự tôn, bị anh gọi đến đuổi đi như vậy cũng sẽ đau khổ. Nếu như anh vẫn còn là đàn ông không quên được cách đan, thì cũng đừng đến mà chọc kẹo tôi. Một chậu nước xối thẳng vào đầu, Kiều Cầm bị dần dần buộc phải nhập vai hoàn cảnh chật vật. Cho đến khi nghe xong câu cuối cùng, anh mới thoải mái mở mắt ra. Thì ra là cô cũng để tâm chứ không phải là cô vô cảm với anh. Nhưng anh giống như người không cho người khác cảm giác an toàn đến như vậy sao? Rất giống người bắt cá hai tay sao? Nếu có, thì đã không khăng khăng nói rõ mọi chuyện với Cách Đan xong, đã đứng trước mặt cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net